Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1347 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Bắc, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, có chuyện á là do bạn đã chứng kiến và có chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ba chuyện này đều xảy ra cách đây cũng cỡ 7-8 năm về trước. Hiện tại bạn nam này đang là một chiến sĩ cơ động công tác ở Hà Nội. Cách đây mấy năm trước á, thì bạn ở trên đơn vị thuộc một cái tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ là tỉnh nào. Bạn kể rằng á, hồi đó trên đơn vị của bạn cứ lâu lâu là sẽ có đợt dân vận, là đi giúp dân á, trong cái việc làm nương nè, hoặc là hái chè, hoặc là nếu mà dân cần cái gì á, thì mình sẽ giúp cái đó. Thì có một lần đó là nghe nói ở dưới bạn á, có dịch sốt xuất huyết, với lại nghe nói là buổi tối có người lạ vào trong bản, cho nên trưởng bản đã báo cáo lên đơn vị của bạn. Thì lúc này cấp trên của bạn á mới gọi tiểu đội của bạn đi xuống bản xem sao. Thì tiểu đội của bạn có tổng cộng là 15 người, bạn là tiểu đội trưởng ha. Thì khi mà đi xuống bản, bạn mới phân chia ra là phân nửa thì đi phát quang những cái bụi rậm mọc rậm rạp á, tại vì có muỗi á các bạn, cho nên mình phải phát quang mình chặt bớt đi. Rồi phân nửa là sẽ giúp những người mà bên quân y để mà coi bệnh tình của dân trong bản ra làm sao. Thì cả ngày hôm đó nói chung rất là bận rộn luôn. Cho tới chiều tối thì lúc này đã xong việc rồi, cho nên các anh em mới tập trung lại nhà của trưởng bản. Rồi sau đó ăn uống, ngủ nghỉ cũng tại nhà của trưởng bản luôn. Bạn kể rằng lúc này là tầm khoảng 8 giờ tối, mọi người đã ăn uống tắm rửa xong hết rồi. Anh em ai cũng mệt cả, cho nên bạn mới kêu rằng đó là thôi bây giờ tụi bay tranh thủ tụi bay ngủ đi, rồi chút xíu nữa tao với lại là bạn phân công thêm hai đứa nữa đi chung với bạn để mà đi tuần tra xung quanh bản ha. Rồi là sau khi mà tuần tra xong mấy giờ á là thêm ba đứa nào đi ra để mà thay ca cho ba bạn vào nghỉ, là bạn đã phân công hết rồi. Thì lúc đó là mấy anh em nằm ngủ, nhưng riêng bản thân bạn thì bạn ngủ không được, cho nên bạn mới ngồi bạn nói chuyện với lại ông trưởng bản chút xíu. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 10 giờ á, bạn mới gọi hai cái người mà đi chung với bạn á để mà ba anh em sẽ đi ra đi vòng vòng tuần tra xem sao. Thì khi mà đi vòng vòng tuần tra cũng bình thường, không có vấn đề gì hết, cho tới tầm khoảng chừng hơn 12 giờ á, thì lúc này á là sắp tới giờ đổi ca rồi, cho nên á bạn thì hơi mắc tiểu chút xíu, thành ra bạn mới kêu hai đứa kia, bạn nói rằng á là thôi hai đứa bay á ngồi đây đợi anh chút xíu đi, kiếm chỗ nào ngồi nghỉ mệt đi, rồi á là ngồi mấy đứa kia nó ra nó thay ca cho ba anh em mình vô ngủ để tao đi toilet chút xíu ha. Thì lúc đó là bạn mới đi. Nhưng khi mà bạn đi á, bạn mới dòng ra thì bạn lại không thấy hai người kia đâu nữa. Bạn mới kêu hai nó mà không có nghe hai nó trả lời. Cho nên bạn mới đi kiếm vòng vòng vòng vậy đó, thì bạn mới ra một cái lều này á, là do mấy anh em dựng lên, cách nhà trưởng bản là tầm khoảng chừng hơn 500 mét chút xíu. Thì cái lều này á, là để giống như là làm nước nè, với lại để những cái đồ nghề của mấy bạn dân quân này đem lên. Thì khi mà bạn qua cái lều này thì bạn lại thấy hai người kia nó đang ngồi trước cửa lều á. Thì bạn mới hỏi rằng á là ủa tụi bay ngồi đây đó hả, ủa mà nãy giờ cũng trễ rồi á, mấy người kia nó có ra nó thay cho mình chưa. Thì lúc này á hai người này nó mới gật đầu, nó nói rằng á ra rồi anh, ra rồi anh. Thì lúc đó bạn mới hỏi rồi tụi nó đâu, tao đâu thấy tụi nó đâu. Cái hàng này nói À, tụi nó ra, tụi nó chung vô lều rồi nè, tụi nó đang ngồi trong lều á. Thì lúc này bạn thấy lạ, ủa nếu mà ra thì đứng đó chứ mắc gì chung vô lều. Xong cái bạn mới chung vô lều bạn coi. Nhưng khi mà bạn vô á thì không thấy ai trong đó, bạn mới đi ra bạn hỏi, ủa tụi bay nói gì vậy, trong lều đâu có ai đâu. Thì hai thằng kia nó nói, à, có người ra rồi mà, tụi nó ra tụi nó vô lều mà. Xong cái hai thằng kia đi vô cũng không thấy ai, cái nó, ủa sao kỳ ta, mới nãy hai đứa em hả đang đứng ngay cái chỗ mà đang đợi anh đi toilet á, thì tụi nó đi ra xong rồi á là năm đứa mới đi lại đằng cái lều này, rồi ba đứa kia nó chung vô lều, hai đứa em ngồi đây để mà đợi anh vô ngủ. Thì bạn nói hai đứa bay nói làm sao chứ đâu có ai đâu. Cái lúc này hai kia nó cãi, nó nói rằng trời ơi sao không có ai được, có mà, rõ ràng hai em thấy mà, hai em thấy rõ ràng mà. Thì bạn mới nói rằng á là ủa vậy nếu hai tụi bay thấy rồi bây giờ có ai đâu, trong đây đâu có ai. Xong cái hàng đó mới thừ người ra, mới nói rằng đó là ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy, thằng này nhìn thằng kia nó sao kỳ mày. Cái thằng kia nó ừ sao kỳ vậy, mới nãy rõ ràng á ba đứa nói chung vô lều, giờ sao kỳ vậy, sao giờ ở trong đây không có ai mà không có cái chỗ nào để chung ra hết trơn á ngoài cái cửa lều. Thì lúc đó đó một thằng nó mới buột miệng nó nói, anh có khi nào á tụi em gặp ma rồi không, có khi nào tụi em gặp ma rồi không anh. Thì khi mà bạn nghe tới kiểu ma, bạn cũng nói thiệt rằng bản thân của bạn cũng sợ ma lắm, nhưng mà bây giờ mình là tiểu đội trưởng, không lẽ bây giờ mình nghe ma mình sợ thì nó kỳ quá. Cho nên bạn mới nạt, bạn mới nói rằng đó là thôi đi, à, tự nhiên nói ma ma gì, chỗ này dân người ta ở, đừng có nói bậy nói bạ. Thôi à, bây giờ á hai đứa bay đi lại nhà trưởng bản đi, rồi kêu ba cái thằng trực á là đi ra đây rồi tao mới về. Thì lúc đó hai này mới đi. Mà bạn kể rằng ngay chỗ cái lều này vô trong nhà trưởng bản là chưa tới 600 mét các bạn, 500 mấy mét thôi. Mà hai đứa nó đi đâu á là gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ba người mới kia ra để mà thay. Thì bạn cứ chờ hoài, cái bạn cũng đi ra ngoài đường, bạn dòm vô phía đằng nhà của trưởng bản á, không thấy ai ra hết, cho nên bạn cũng quạo. Thành ra bạn mới lấy điện thoại để mà bạn gọi vô. Thì khi mà bạn gọi vô á là cũng không có nghe thằng nào nghe máy luôn. Sau đó bạn tức quá rồi, bạn tính rằng đó là thôi chắc là để đây mình lại đằng nhà trưởng bản mình kêu tụi nó. Thì khi mà bạn vừa đang tính đi á là tự nhiên có ba thằng đang lục tục đi ra. Thì khi mà tụi nó đi ra á, bạn mới chửi rằng đó là trời đất ơi sao mà tụi bay hả đi ra gì mà chậm này, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi, tao đợi tụi bay nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi biết không. Thì ba thằng kia nói tụi nó không có nhận lỗi mà tụi nó nói vậy nè, nói trời anh ơi trời ơi hả tụi em á đứa nào cũng bị ma nhát hết trơn á, tụi em đứa nào cũng bị ma nhát hết trơn anh. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn hỏi ma nhát là ma nhát làm sao, thì ba đứa nó nói rằng đó là cái nhóm mà mấy người mà được phân chia đi phát quang mấy cái bụi rậm á các bạn. Thì mấy người kia nó nói rằng đó là nguyên nhóm đứa nào cũng thấy cả, là tối ngủ á nằm mơ thấy một cái ông, mà cái ông đó cái mặt của ổng á già rồi mà cái mặt rất là dữ, mà ổng dữ tợn lắm. Xong rồi á là ổng tán vô mặt thằng này, nó nói rằng đó là ổng tán vô mặt em anh, ổng tán vô hả mà trời em đau dữ lắm. Ông mới chửi, ông nói rằng á là hả tao đang ở yên ổn mà tụi bay á là lại phá nhà tao, ai cho tụi bay lại phá nhà tao trong khi tao đang ở yên ổn mà. Ông tán quá trời tán luôn, rồi hả là bị ổng nhào vô ổng bóp cổ. Xong rồi á là tụi em dùng giấy cỡ nào cũng không thoát được. May á là cái lúc mà bạn điện thoại vô á thì do là điện thoại reo lớn cho nên mấy đứa này nó mới tỉnh được. Và khi nó tỉnh á là tổng cộng mấy anh kia cũng tỉnh luôn. Mấy anh kia tỉnh mà ôm mặt đau vậy nè, đau vậy nè, những cái người mà đi phát quang bụi rậm á các bạn thì ai cũng tỉnh cả. Bắt đầu ôm cái mặt, trời sao đau quá, đau quá, đau quá tụi bay ơi, trời đau quá. Thì thằng này hỏi thằng kia kể lại, ừ tao cũng thấy giống vậy, là mấy người đều nằm mơ thấy một giấc mơ duy nhất thôi. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng sợ, cho nên bạn mới hỏi rằng á là ủa à, vậy làm tụi bay à, nghe tiếng tao gọi điện tụi bay mới tỉnh đó hả. Thì mấy anh kia nói rằng đúng rồi, à, nhờ anh hả điện thoại, tiếng điện thoại kêu lớn quá, reo lớn quá tụi em mới thoát ra được, chứ nếu mà không có cái tiếng điện thoại á là tụi em không có thoát ra được đâu anh. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng, ủa vậy mới nãy tao kêu hai thằng tên gì á, là tao kêu hai thằng đó vô kêu tụi bay mà, rồi tụi nó không vô kêu hay sao, mà trong khi tụi nó đã đi rất là lâu rồi. Thì lúc này ban nãy nó đâu có đâu, đâu có đâu anh, à, tụi em đâu thấy nó vô gì đâu, mà cái lúc mà tụi em tỉnh dậy cũng không thấy hai thằng kia nữa. Thì lúc đó bạn mới hoang mang của nó, ủa gì kỳ vậy, trong khi á là tao kêu tụi nó vô á cả tiếng đồng hồ rồi, mà tao đợi hoài hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy tụi bay ra, cho nên tao mới lấy điện thoại để mà tao gọi cho tụi bay. Ủa vậy nó đi đâu, vậy nó đi đâu? Xong rồi bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là vòng về nhà trưởng bản để mà coi lại coi hàng đó có ở nhà trưởng bản, đang ngủ trong nhà trưởng bản hay không. Thì ba người đó mới đi không thấy các bạn. Ba người này mới vòng ra nói rằng không anh ơi, không thấy. Lúc đó là hoang mang quá rồi. Cho nên đó là bốn người mới cùng nhau đi tìm các bạn. Thì khi mà đi tìm vòng một hồi, thì tới một cái con đường. Con đường này là xa ngay chỗ nhà trưởng bản, xa ngay cái chỗ mà cái liều đó dữ lắm luôn. Thấy hai thằng này nó đang ngồi giữa đường, dựa nhau ngủ các bạn, ngủ ngồi mà dựa nhau, dựa lưng nhau ngủ nha. Thì lúc đó hả là cả nhóm mới lại kêu. Kêu thì hang này nó tỉnh. Nó tỉnh xong cái hả? Trời. Đang ngủ ngon quá trời, kêu gì vậy? Ai kêu? Kêu gì vậy? Thì bạn mới la bọn nó, tụi bay làm gì ra đây ngủ đây. Thì lúc này hang này mới tỉnh, mới dòm lại, Ủa sao em, tụi em ngủ ngoài đây vậy? Hai thằng nào cũng ngỡ ngàng nó, Ủa? Sao tụi em ngủ ngoài đây vậy? Thì bạn mới hỏi, bạn hỏi rằng, ủa vậy là nãy giờ á tụi bay đi đâu? Tụi bay làm cái gì, tụi bay có nhớ không? Thì hang này nó nói thì mới nãy anh kêu tụi em về nhà trưởng bản để kêu ban nào tên gì ra trực á, thì tụi em về tụi em kêu tụi nó rồi mà, tụi em kêu tụi nó xong rồi tụi em nằm ngủ ở nhà trưởng bản mà. Ủa vậy ai rinh tụi em ra đây vậy, ai rinh tụi em ra đây vậy? Mà trong khi hai cái ông này hoàn toàn không về nhà trưởng bản, mà hai ông nói vậy đó các bạn, nói rằng rõ ràng mới nãy đi về nhà trưởng bản xong rồi gọi ba cái người mà thay ca đó, là gọi ba cái người đó dậy, ba cái người đó dậy rồi đi ra, thì hai ông này mới vô ngủ. Mà ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Trời ơi, lúc đó ai cũng quýu hết trơn rồi. Cho nên bạn kêu rằng đó là thôi, chắc tụi bay mộng du thôi, tại vì bạn là tiểu đội trưởng cho nên bạn phải nói vậy. Thì bạn nói rằng thôi chắc tụi bay mộng du thôi, thôi dòng về, đi về nghỉ đi, đi về nghỉ, còn ba thằng này trực đi nha. Thì xong cái sau đó đó là về cái đêm đó bạn cũng trằn trọc đâu ngủ được đâu. Cái tới sáng bạn mới hỏi mấy thằng mà làm phát quang bụi rậm á, là hỏi tụi bay đi phát quang ở đâu chỉ tao đi. Cái bạn cũng đi coi. Khi mà bạn đi coi á thì ngay cái chỗ một cái bụi phát quang đó ha, là có một cái mô đất nó nhô lên cao. Mình nhìn là mình biết mộ, mà mấy ông kia lại không có biết, tưởng rằng cái mô đất bình thường nó cao hơn bình thường thôi. Thì bạn đã hiểu ra là mấy ông này á là đã phát quang vô rồi hả, là làm ảnh hưởng tới cái mộ phần của người ta. Cho nên bạn đã chạy đi mua nhang á các bạn, để mà thắp nhang, xong rồi á là bạn xin lỗi. Thì sau đó mấy ngày ở đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Rồi sau khi xong việc á thì cả tiểu đội đã rút về đơn vị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra sau cái câu chuyện đầu tiên của một thời gian. Bạn kể rằng á là ở khóa dưới của bạn á, là lúc đó có một cái thằng nó tên là Quyết. Thì nó rất là nghịch luôn. Bạn nói rằng là nó thiệt là nghịch luôn, nó giỡn rất là nhây. Mà trong khi mấy anh em trong đơn vị á sợ ma lắm, tại vì nhiều khi gác đêm gác hôm á thì là nhiều khi sợ ma muốn chết luôn. Nhưng mà bây giờ cái công việc của mình thì mình phải gác. Mà cái thằng Quyết này nó nhây đến nỗi mà bạn nói rằng là nó biết mấy anh em sợ ma, nó nhát ma hoài luôn. Nó lấy lọ nồi á các bạn, xong cái nó chét lên trên mặt của nó cho đen thui vậy đó. Cái nó mặc cái áo màu trắng, rồi nó mới đi canh mấy cái người mà gác đêm á, để mà nó gẹo người ta, khiến cho mấy anh em sợ hãi, không có dám gác luôn. Thì mặc dầu bạn nè, với lại á là mấy anh cấp trên á la hoài luôn, nhiều khi xử phạt luôn, nhưng mà ông này ổng rất là nhây. Bạn nói rằng đó là chợ la hoài, la cái nó gãi đầu, cái nó cũng nhận lỗi, nó nói rằng không làm vậy nữa. Nhưng mà rồi cái nó lại làm tiếp. Nó nhây như vậy đó, làm hoài thì mấy anh em nói mày hả, tối ngày nhát ma tụi tao sợ muốn chết luôn á, mày nhát đi rồi mày có ngày mày bị ma nhát cho coi. Thì thằng Quyết này á, nó không tin, nó nói rằng á là, à, hả, ma quỷ cái gì, mấy ông hả, đàn ông con trai, mà mấy ông hả, nhát khích à, làm như đàn bà vậy đó, nhát khích à, hả, ma quỷ cái gì, trên đời này làm gì có ma, tôi hả, mà tôi thấy ma tôi đạp cho lủng sọ, nó nói vậy đó ha. Thì lúc đó là mấy anh em trong đội ta nói rất là bất lực với lại cái ông này luôn. Thì có một hôm bạn mới rủ mấy đứa kia, bạn nói rằng là, ê tụi bay, thằng quỷ Quyết á, nó giỡn nhây với mình, thì bây giờ mình ghẹo mình chọc nó lại, mình nhát ma nó lại tụi bay hả. Tao hồi đợt tao có đi Đà Lạt chơi á, xong rồi cái tao mới nghe một người nói á, là có một cái trò chơi, mà cái trò chơi này á Thi kể Thi cũng không có rõ cái trò chơi này lắm, nhưng mà khi mà bạn viết bạn gửi cho Thi á thì Thi cũng lên mạng Thi tìm hiểu, Thi cũng biết chút xíu thôi, cho nên đó là nếu mà Thi nói gì sai thì các bạn bỏ qua, các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Thì cái trò chơi này á là mình sẽ bốn người mình vô trong một cái phòng có bốn góc đúng không, thì mỗi người sẽ đứng một góc, mỗi người đứng một góc, đứng xoay mặt vô trong tường. Thì thí dụ như á, cái người A là đứng ở ngay cái góc số 1, người B á, thì đứng ngay góc số 2, người C thì đứng ngay góc số 3 và người D thì đứng ngay góc số 4. Thì sau đó cái người đứng ngay góc số 1 á, là sẽ đi lại đằng cái người đứng ngay góc số 2, vỗ vô vai của người đứng góc số 2, thì người đứng góc số 2 sẽ đi lại đằng góc số 3, vỗ vô vai của người đứng góc số 3, thì người góc số 3 sẽ đi lại đằng cái góc số 4, vỗ lên vai của cái người mà đứng góc số 4. Thì lúc này á là cái đằng góc số 1 nó sẽ trống. Nó sẽ trống đúng không các bạn? Thì mình cứ đi như vậy theo chiều kim đồng hồ, cứ đi như vậy đó. Thì tự nhiên á, nếu mà có vong linh hay là quỷ lên á, là sẽ có người đứng ngay góc số 1. Mà trong khi đáng lẽ cái chỗ này là cái chỗ trống, mà sao tự nhiên bây giờ có thêm một người đang đứng đây? Có nghĩa là có bốn người mà bây giờ xuất hiện thêm một người nữa là năm đúng không? Thì bạn mới bàn luận với tụi kia, bạn mới nói rằng là bây giờ á ở gần đơn vị có một cái nhà hoang không ai ở trơn á, điêu tàn dữ lắm, không mấy, tao với tụi mình á, tụi bay á, rủ nó chơi cái trò này đi, chơi cái trò này đi, rồi tao sẽ cài thêm một người, bí mật cài thêm một người vô đứng ngay cái góc số 1 đó đó hả, xong rồi nhét nó để cho hả là nó tởn đi, chứ nó nhát ma mọi người hoài, mình nhát nó vậy cho nó tởn chơi không. Thì mấy đứa kia cũng đồng ý. Xong rồi cả nhóm mới nói với thằng này, mới nói với thằng Quyết, nó ê ê à, giờ có trò chơi này mày dám chơi không? Mày gan lắm mà, mày không sợ ma mà mày dám chơi. Thì nó hỏi trò gì, thì mấy bạn này cũng giải thích ra. Thì khi mà giải thích ra vậy, ông đó ông khoái dữ lắm, ông nói ừ chơi thì chơi, sợ gì, tôi đâu có sợ, tôi hả mà thấy hả tôi đạp lủng sọ nó luôn. Xong cái bắt đầu chơi, thì bạn đã bí mật cài một người đứng núp ở ngoài nhà rồi. Bạn dặn cái người đó rằng là khi nào mà bạn nhắn tin á thì á là sẽ đi vô đứng ngay cái góc đó để cho cái thằng Quyết này nó nhìn thấy, đừng có hả là cho nó thấy mặt gì hết, phải lấy lọ nghệ chét vô trong cái mặt vậy đó, rồi á là đứng giả bộ gục đầu vậy nè đó ha, để cho nó thấy cho nó sợ chơi. Thì cái hôm đó buổi tối bắt đầu mấy ông này mới đi. Thì khi mà đi á là bắt đầu vô giống như Thi nói mới nãy, thì bạn nói rằng á là vô cũng làm y chang như Thi nói mới nãy ha. Thì tầm khoảng chừng 2 phút sau, bạn chưa có 20 phút sau, bạn chưa có kịp, bạn tính rằng á là sẽ đi vòng vòng cho một hồi đi, rồi sẽ nhắn tin nhá máy cho thằng kia để mà nó lẳng lặng nó vô. Tại vì mình đã đứng xoay cái mặt vô tường, mình phải nhắm mắt rồi, cho nên nó là ông Quyết này sẽ không có biết đâu. Thì bạn chưa có kịp gì cả nha các bạn, bạn chỉ nhắn cho thằng kia nói rằng ê bây giờ tụi tao bắt đầu tụi tao chơi nha, khi nào mà anh nhá một cái mày chạy vô nha. Thằng kia nó còn ok một cái nữa, nó nhắn tin lại nó trả lời là ok. Xong cái hả là đang chơi vậy đó, tầm khoảng chừng 20 phút sau tự nhiên Quyết này nè nó la à! Nó la lên cái á vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới xoay mặt qua hỏi gì mày, gì vậy? Cái ông Quyết này mặt mày xanh lè mới nói rằng đó là thôi về tôi mấy anh ơi, về về mấy anh ơi. Thì khi mà thấy cái gương mặt nó xanh lè, bạn cứ nghĩ rằng chắc là thằng kia nó chưa có kịp nhắn, nó chưa có kịp nhận tin nhắn gì của mình mà nó đợi lâu quá, cho nên nó đã vô để mà nó gẹo cái ông quyết này rồi. Thành ra các bạn nó thôi đi về. Đi về là lúc đó bạn với lại hai ông kia là tủm tỉm cười trong bụng, tại vì thấy ông quyết này mặt mày xanh lè là biết ổng sợ, nhưng mà ổng không dám nói ra. Thành ra là cứ tủm tỉm cười trong bụng á. Xong rồi khi mà về ha, thì bạn mới nhận được tin nhắn của cái người mà bạn đã bí mật bạn cài đứng ở ngoài để gẹo ông này đó. Nó nhắn cho bạn, nó hỏi vậy nè: ủa anh, sao mà mấy anh về hết trơn vậy, em chưa vô gì mà. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn nói: ủa gì vậy, gì vậy? Xong cái ngồi bạn về, cái bạn đi vô góc á, bạn mới gọi cho thằng kia, bạn kêu mày về đi. Ủa mày mới nãy mày không có vô hả? Ủa tao chưa có nhắn, tao chưa có gọi, mà tao tưởng mày đợi lâu quá mày vô rồi chứ. Cái nó nói: trời ơi, tôi có vô đâu, tôi đứng ở ngoài tôi đợi hả, mà không có thấy anh nhắn, không có thấy anh nhá máy gọi gì hết trơn á, cho nên là cứ đợi hoài đứng ngoài, em đâu có vô đâu, nói gì vậy? Thôi em về à. Trời ơi, chơi gì mà tự nhiên giờ bỏ tôi đứng đây mình à. Thì ông kia ổng về. Ổng về xong mới gặp bạn với ổng mới nói với nhau, là thằng kia nó khẳng định là nó chưa có vô. Nó chưa có vô vậy. Ủa, nếu mà thằng này nó không vô thì cái người mà Quyết thấy là ai? Thì lúc đó là Quyết rồi. Bạn còn xanh hơn cái mặt của ông Quyết nữa. Cho nên á, bạn đã qua hôm sau đi mua nhang để mà lại đàn cái nhà hoang đó, để mà thắp nhang khấn vái là đã vô đây quấy nhiễu cái sự yên bình của những người ở trong cái nhà này. Thì bạn cũng hẹn sau này là bạn cũng tởn luôn, bạn không có dám chơi cái trò đó và cũng không có dám vô nhà hoang để mà quậy quạng tùm lum tùm la như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này hơi ớn các bạn ha, các bạn có thể tìm hiểu cái trò chơi này trên mạng nha. Các bạn Thi thì Thi cũng mới biết từ nào giờ Thi không có tìm hiểu ba trò chơi gọi hổn trên mạng đâu. Nhưng mà mới nãy là Thi lên Thi coi thử thì Thi phải ghi ra cái sơ đồ để là Thi nhớ các bạn. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là có bạn kể qua nữa. Thì bạn kể rằng cái lần đó đó là đội của bạn có thông báo là có tội phạm nó trốn vô trong rừng á các bạn. Cho nên mấy anh em là phải tụ họp lại bao dây ở phía ngoài. Rồi á là đội của bạn á là sẽ đi vô trong rừng để mà bắt tội phạm. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà bạn đi vô mà cái ngày hôm đó đó, trong người của bạn không có được khỏe, bạn yếu lắm, tại vì bạn đang bị sốt rét mà dạng giống như nhẹ chứ chưa có nặng, cho nên nó là trong người của bạn bạn cảm thấy mệt mỏi, không có khỏe như bình thường. Thành ra cái phản xạ của bạn nó cũng không có được nhanh như bình thường. Thì khi mà đi vô bạn tự thấy rằng là mình mệt trong người quá, mình không nên đi đầu ảnh hưởng anh em, cho nên bạn mới kêu rằng là thôi mấy đứa bay đi trước đi, tao đi sau cùng cho. Tự nhiên hả là tao không có muốn đi trước, tao thấy mệt trong người quá, sợ rằng mắc công đi trước rồi ảnh hưởng anh em lắm. Thì bạn mới dòng ra bạn đi sau cùng. Thì khi mà bạn đi ở sau cùng á, một hồi thì đối tượng nó phóng ra các bạn và nó cầm con dao, nó tính tấn công bạn á. Thì lúc đó là do cái phản xạ của bạn, bạn mệt trong người mà, cho nên nó là phản xạ không có được nhanh nhạy như bình thường. Thì bạn chỉ đứng giống như là bạn sững người á, bạn chỉ đứng bạn dòm cái thằng tội phạm đó. Thì không biết đâu, ông Quyết thì ổng đi trước, ổng chạy rất là nhanh các bạn, ổng mới lại ổng ôm bạn. Thì tội phạm á, nó đã đâm vô phía sau lưng của thằng Quyết, giống như là thằng Quyết đỡ cho bạn một dao vậy đó. Thì bạn kể rằng khi mà thằng Quyết nó đỡ cho bạn một dao là nó bị thương sau lưng, sau đó là mấy anh em mới đánh và vây bắt tội phạm, thì cũng vây bắt được cái thằng này. Lúc này á, thằng Quyết á là do nó xỉu á các bạn, cho nên nó là bạn thấy vậy cái bạn mới cõng mấy anh em ở lại để mà đánh bắt tội phạm ha. Còn bạn á thì bạn cõng Quyết chạy ra ngoài rừng. Thì khi mà chạy ra là cũng có ở ngoài đây lực lượng đang đứng để mà bao vây. Thì cái lúc mà chạy ra tới ngoài rồi á là lúc đó bạn cũng xỉu luôn, do là bạn bệnh trong người mà, cho nên bạn quá mệt thì lúc này bạn cũng xỉu luôn. Thì khi mà bạn tỉnh dậy thì bạn đã thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Quyết cũng được là mấy anh em đưa vô bệnh viện luôn, hai anh em phải đi cấp cứu. Bạn thì bị sốt rét rất là nặng, còn Quyết là do bị đâm phía sau lưng, cho nên nó là nó bị thương, nhưng mà dạng giống như là đâm thì cũng không có sâu lắm, thành ra nó cũng không có bị thương nặng lắm. Cho nên nó là chỉ có một tuần nó nằm trong bệnh viện là nó đã được về đơn vị rồi. Còn bạn đó là do bạn bị nặng, cho nên bạn không có được xuất viện các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ 12 á, lúc đó hả, bạn đang ngủ. Bạn kể rằng nha, lúc này sáng, mới đầu có khoảng 7 giờ mấy, được khám xong rồi là bạn mới ngủ đó. Thì bạn đang mơ màng, cái tự nhiên bạn nghe cái giọng của ông Quyết. Mà trước đó bạn biết rằng đó là thằng Quyết nó đã được về đơn vị rồi, do vết thương nó không nặng nha, thì bạn cũng mừng dữ lắm, nó đỡ cho mình, giống như ân nhân của mình rồi vậy đó. Thì lúc này tự nhiên bạn đang mơ mơ màng màng, bạn mới nghe giọng của ông Quyết vậy nè: "Anh ơi, anh ở lại nha, em đi trước nha anh." Thì khi mà bạn nghe, bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy. Thì nhìn tới nhìn luôn không có ai hết trơn á, cái bạn mới nghĩ: "Ủa, giọng đó giọng của ông Quyết mà, ủa sao tự nhiên mình nghe gì lạ vậy?" Thì trong cái lúc mà đang suy nghĩ, bạn có cuộc điện thoại là ở đơn vị gọi cho bạn, tiểu đội phó gọi cho bạn nói rằng đó là: "Mày ơi, thằng Quyết nó chết rồi." Tiểu đội phó nói với bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nghe, lúc đó là 8 giờ sáng nha các bạn, thì khi mà bạn nghe đó, bạn mới hết hồn, nó nói: "Ơi, ông nói gì bậy bạ vậy? Chết là chết thế nào? Nó đâu có bị nặng đâu. Nó được xuất viện về mà, chết là chết thế nào?" Thì cái anh tiểu đội trưởng, ý xin lỗi, tiểu đội phó mới nói với bạn rằng đó là: "Nó chết rồi mày ơi, nó chết rồi, nó tự tử, nó chết rồi." Thì cái lúc mà bạn nghe vậy là bạn bần thần cả các bạn. Xong rồi nghe cái người, nói chung là cái người em đồng đội, mà cái người ân của mình nữa, đỡ cho mình một dao, tự nhiên bây giờ nghe chết là sao, cho nên bạn đã tức tốc mượn xe để mà chạy về đơn vị. Thì khi mà bạn chạy về tới đơn vị là tầm khoảng 9 giờ, lúc mà vô á là đã đem xác nó đi rồi. Rồi á là chỉ còn một cái đống máu khô thôi. Thì lúc đó bạn vô bạn mới hỏi mấy anh em đồng đội của bạn, mới hỏi rằng nó là Quyết nó làm sao? Quyết nó làm sao mà nó chết? Thì mọi người mới kể là lúc nè 5 giờ sáng, 5 giờ sáng hôm nay nè, là hả tự nhiên nó leo lên cây. Nó leo lên cây mà không biết cái cây gì đó mà rất là cao. Thì khi mà nó leo lên, tới khi mà mọi người phát hiện, do cái lúc đó cái vết thương của nó phía sau vẫn còn băng nha các bạn, chứ chưa có tháo băng. Thì mọi người mới nói rằng đó là: "Mày đi xuống đi, tự nhiên á mày đang bị thương mà mày leo lên cây làm chi vậy?" Thì nó cười, nó nói với mọi người rằng đó là: "Hả, bữa giờ á không có, tại vì cái thằng này nó tính tăng động dữ lắm các bạn, lúc nào nó cũng hả là giống như làm trò cho mọi người vui vẻ, chạy tới chạy lui như tăng động dữ lắm kìa." Thì nó nói rằng đó là: "Trời ơi, bữa giờ hả nằm chỗ bị thương, nằm chỗ hả bức bói tay chân, bực bội mình mẩy dữ lắm, cho nên nó là mấy anh kệ em lên cây về để em tập thể dục thôi mà." Thì lúc này á mọi người mới đứng ở dưới, nói: "Mày đi xuống chưa, mày tập thể dục gì kỳ vậy? Mày muốn tập thể dục á thì mày đi vòng vòng ở dưới sân nè, mắc gì mày leo lên cây, mày xuống chưa?" Mà nó không chịu xuống nha các bạn, mà cái cây này rất là cao, có nhiều cành nữa. Là mọi người kể cho bạn nghe rằng lúc đó nó đi như một con khỉ, nó cứ đi qua cái cành này xong cái nó qua cái cành khác, mà nó làm thiệt là nhanh, nó làm lia lịa vậy đó hả, là nó cứ đi qua cành này nó leo lên, cái nó lên cành khác, cái nó leo lên, nó qua cái cành khác nữa, cứ đi lần lần lần vậy đó. Cái mọi người cứ đứng ở dưới kêu: "Mày xuống chưa Quyết, mày xuống chưa, trời ơi, leo lên nguy hiểm lắm, mày vẫn còn đang bị thương đó, vẫn còn băng đó, mày xuống chưa, xuống chưa?" Nhất Quyết không xuống. "Thôi mấy anh kệ em, mấy anh kệ em làm gì kệ em hả đi tới đi lui cho khỏe vậy mà, mấy anh kệ em." Mà nó vừa không chịu xuống mà nó cứ đi lên các bạn, nó leo lên, nó truyền qua cái cành này, nó truyền qua cái cành khác, tới khi mà nó leo lên tuốt ở trên cao rồi, trên ngọn cây rồi đó, bắt đầu nó phóng xuống, nó gieo mình đó hả, rồi rớt xuống. Thì khi mà rớt xuống cái vết thương cũ á, nó bị đồng á các bạn, cho nên nó ra máu quá trời luôn. Xong sau đó hả là mọi người chạy tới để mà rinh nó lên phòng y tế á, thì lúc đó nó mất rồi. Nó mất rồi cho nên nó hả là gia đình mọi người mới báo về cho gia đình của nó đó. Thì lúc mà nghe mọi người kể như vậy á, thì bạn hỏi lúc đó mấy giờ? Cái mấy người này mới nói là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì bạn mới chửi, bạn nói: "Trời ơi, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng mà sao 8 giờ tụi bay mới gọi cho tao, tụi bay mới gọi cho tao, nó làm sao mà nó tự tử được?" Mà bạn nói rằng lúc đó bạn giống như điên vậy đó, Cái thằng này là một cái thằng tính tình nó rất là vui vẻ hả, nó nhây vô cùng luôn, làm sao mà nó tự tử được. Các bạn nói nó không thể nào mà nó tự tử được, nó không thể nào mà nó tự tử được, làm sao mà nó tự tử được hả. Tụi bay nói đi, tụi bay nói đi, có phải thằng nào á là ép hả nó không, chúng mày nói đi, chúng mày nói đi, có phải thằng nào ép nó hay không. Thì mấy người kia nói đâu có ép đâu. Thì sau đó do bạn xúc động quá cho nên đó là bạn cũng xỉu luôn, do là bạn còn đang bệnh trong người mà các bạn. Thì sau đó đó là gia đình của em Quyết này cũng lên để mà đem xác em về làm đám tang rồi chôn cất em. Bạn kể rằng lúc đó bạn buồn ơi là buồn luôn, bạn buồn đến nỗi mà bạn không có đi đưa tang nó luôn. Thì sau khi mà bạn khỏe rồi á thì bạn do là quá buồn cho nên bạn đã xin chuyển đơn vị. Thì lúc mà xin chuyển đơn vị qua một đơn vị khác rồi á thì tầm khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng sau khi mà Quyết nó mất á, thì có một lần đó bạn có cuộc điện thoại của những người trong đơn vị cũ gọi cho bạn hỏi rằng dạo này anh sao rồi vậy đó ha. Thì bạn nói tao cũng khỏe, ở dưới đơn vị của mình có gì không, có chuyện gì không kể cho tao nghe. Thì hả cũng tâm sự qua lại kể chuyện này chuyện kia xong rồi mới nói anh trời ơi thằng Quyết á nó chết mà nó phá quá giời luôn anh ơi. Cái dòng của nó phá phá từ anh em này tới anh em khác đến nỗi hả ai cũng sợ hết trơn anh ơi. Trời ơi, cái thằng này hồi cái lúc mà nó sống á là nó nhát ma mọi người, bây giờ nó chết rồi nó cũng nhát ma mọi người, nó rầu hết sức luôn vậy đó ha. Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn cũng nghĩ rằng nó lụa sao mà tại sao nó lại phá đồng đội của mình mà là nhát ghẹo làm chi. Thì bạn hả là có quay về đơn vị cũ, bạn tính rằng á là mình tuy rằng bạn sợ ma nhưng mà bạn muốn á là có thể gặp nó hỏi nó lý do vì sao mà đang bình thường mà lại tự vẫn như vậy, rồi la nó là tại sao mất rồi mà còn nhét anh em đồng đội như vậy chi. Thì hôm đó bạn về á thì tối hôm đó bạn ngủ ngay trên cái giường của ông Quyết luôn. Bạn kể rằng á là khi mà bạn nằm á ban đầu á là bạn chưa ngủ được, bạn chưa ngủ được, các bạn mấy anh em trong phòng á là ai ngủ hết rồi còn bạn không ngủ được. Thì tới tầm khoảng chừng 12 giờ đêm á bạn đang trằn trọc vậy đó, có tự nhiên bạn nghe có tiếng bước chân bước vô trong phòng. Thì lúc này bạn mới nhìn, bạn nhìn thì bạn thấy Quyết nó đi vô, nó đi vô mà lúc đó bạn không hề mơ đang tỉnh nha các bạn. Bạn thấy rõ ràng nó đi vô, cái gương mặt của nó rất là buồn, nó mới tiến lại đằng ngay chỗ cái giường bạn đang nằm, nó nhìn bạn, nó nhìn bạn. Thì khi mà nó nhìn bạn cái gương mặt rất là buồn luôn, mà bạn nói rằng bạn muốn hỏi, muốn nhúc nhích, muốn hỏi nó để nó trả lời cái câu hỏi của mình á mà không hỏi được. Cơ thể của bạn bạn muốn ngồi dậy để hỏi nó đó mà không ngồi dậy được, tay chân không nhúc nhích được, cái miệng muốn hỏi mà không nói được, cái miệng cứ ngắt luôn giống như bị dán vậy đó các bạn. Thì bạn nói rằng chỉ có con mắt của bạn á là nhìn được nó thôi, chỉ có con mắt nhìn được nó thôi, bạn cứ nhìn nó vậy đó ha mà muốn nói dữ lắm mà không nói được. Thì bạn thấy rằng á là nó nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là buồn, buồn ơi là buồn. Xong một hồi sau cái nó quay ra, thì khi mà nó quay ra nó đi tới ngoài cửa rồi đó thì lúc đó đó bạn lại ngồi bật dậy được, bạn mới chạy rượt ra theo, bạn mới la lên Quyết, Quyết mày đứng lại, mày đứng lại, mày đứng lại, mày mày mày nói cho tao nghe coi tại sao mày tự tử, tại sao á mày nhát anh em trong khi anh em á mày biết mà cả ngày tập luyện mệt mỏi buổi tối chỉ muốn nghỉ ngơi cho hả là lấy lại sức mà tại sao mày nhát anh em mà bạn la. Mấy anh em ai cũng thức hết trơn á, rồi á sau đó nó đi luôn các bạn. Thì mọi người mới thức mới hỏi rằng á là gì vậy anh, gì vậy. Thì bạn nói là tao thấy thằng Quyết tao chưa ngủ gì hết trơn mà tao thấy nó vô nó nhìn tao với cái mặt buồn dữ lắm. Thì sau đó ai cũng sợ hết á, giờ anh nói nghe ghê quá anh ơi. Cái hả nói thôi đi ngủ đi, đi ngủ đi có gì mai nói ha. Thì bạn lại vòng vô giường bạn nằm xuống, bạn nằm xuống thì một hồi sau bạn suy nghĩ, mới nãy mình thấy nó gương mặt nó buồn cho tội nghiệp nó quá mà cũng trách nó là tại sao nhát mọi người vậy đó ha. Thì từ từ bạn mới chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á bạn đã nằm mơ bạn thấy nó tiếp, bạn thấy nó vô nữa nha các bạn. Thì kỳ này á do mơ cho nên nó là bạn mới mở được cái miệng ra, bạn mới hỏi rằng là Quyết à, mày nói chuyện với anh coi, mày nói chuyện với anh coi, tại sao mày tự tử, tại sao mày tự tử, tại sao mày chết rồi mà mày á là không có chịu đi đi, mày ở đây á mà mày ghẹo anh em, trong khi anh em hả là cả ngày phải hả là tập luyện mệt mỏi mà mày ghẹo anh em vậy, tội nghiệp anh em gác đêm gác hôm mà mày ghẹo anh em làm gì. Thì bạn mới nghe nó trả lời, mà nó nói vậy nè các bạn, nó nói rằng là anh ơi em buồn lắm, nó nói vậy đó, anh ơi em buồn, em khổ lắm anh ơi, hả nhà của em á lên lấy xác em về chôn cất mà không có rước vong em về anh ơi, cho nên á là vong em vòng vòng ở đây không à, em đâu có về được, em buồn em mới làm vậy anh ơi. Nó chỉ trả lời vậy thôi, nó không có trả lời lý do gì sao mà nó lại tự tử các bạn. Thì sau đó bạn nghe tới đó là bạn tỉnh luôn. Khi mà tỉnh thì lúc này là khoảng 3 giờ mấy sáng nha, thì bạn cũng thức luôn tới sáng. Tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho mọi người nghe, rồi bạn cũng kể lại cho cấp trên nghe. Sau đó là bạn mới gọi điện về cho gia đình của em Quyết này. Thì bạn mới nói với gia đình rằng là bây giờ Quyết nó nói là nó không có về được, mà do là gia đình đem xác về mà không có rước vong về, cho nên bây giờ nó quẩn quanh ở đây. Thì thôi là hai bác là lên rồi mời thầy lên để mà rước vong nó về, chứ để nó hả là ở đây nó ghẹo anh em hoài vậy cũng không tốt. Thì sau đó là gia đình của em Quyết này đã mời một cái anh thầy lên là cũng rước vong về các bạn. Thì khi mà xong xuôi hết rồi thì ông thầy nói với mọi người rằng là em Quyết này nè, đáng lẽ chưa có tới số mất đâu, nhưng mà do bản thân của em này khi còn sống, mặc dầu bị cái vụ kia, bị cái vụ mà trò chơi gọi quỷ mới nãy đó các bạn, bị cái vụ kia, nhưng mà dạng giống như là nó chỉ sợ cái lúc đó thôi, rồi sau này nó cũng từ từ nó quên, thành ra là nó không sợ nữa. Rồi cứ mỗi lần mà mọi người nhắc tới cái chuyện ma quỷ thì nó không tin. Ông thầy nói rằng là đáng lẽ cái thằng nhỏ này nó chưa có chết, nhưng mà do hồi cái lúc mà nó còn sống á là nó không có sợ ma quỷ. Mà thí dụ như nếu mà nó không tin ma quỷ, mà thí dụ như nếu mà nó không tin ma quỷ thì thôi đi, mình không nói gì. Nhưng đằng này á, cứ mỗi lần mà nhắc tới người ta là nó hay chửi rủa, hay xúc phạm người ta, hay chửi mắng, hay hả là nói những cái lời lẽ là thí dụ như xuất hiện là tao đạp lũng sọ, là nói những cái kiểu như vậy đó, chửi rủa hoài, không có tôn trọng người ta. Cho nên là người ta ghét cái thằng này lắm, người ta cứ đi theo. Và do bình thường á nó khỏe, thành ra là người ta không có tiếp cận, người ta không có hại nó được. Nhưng mà do cái đợt đó là nó bị đỡ cho bạn một dao á, rồi á là cái cơ thể của nó không có khỏe như bình thường. Rồi khi mà cơ thể yếu thì tinh thần cũng yếu. Thành ra ông thầy nói rằng á là lợi dụng khi mà nó yếu như vậy á, vong đã nhập vô, rồi á là hại nó như vậy để mà bắt nó đi, chứ đáng lẽ là cái thằng này chưa có tới số chết đâu. Thì sau khi mà hả là thầy lên làm lễ rước vong, đem vong nó về, thì từ đó về sau ở trong đơn vị không có còn ai bị nó nhét nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh. Thì khi mà mình nghe chuyện này, mình rút kinh nghiệm cho các bạn. Thi đã nói rất là nhiều lần lắm rồi, coi như là Thi nói mà cái miệng không kéo da non luôn, nói mấy năm nay rồi. Thí dụ như nếu mình không tin thì thôi, chứ mình đừng có phỉ báng, mình đừng có bán bổ, mình đừng có chửi rủa. Mình chửi rủa mắc công dữ lắm hả, nhiều khi hả mình yếu, người ta lợi dụng cái điều đó, người ta vô người ta bắt mình, mặc dầu mình chưa có tới số mất. Mà khi chưa tới số mất mà mất như vậy là cái vong hồn á hả, nếu mà không có được ai giúp á các bạn, là cứ quẩn quanh, cứ hả là vương vấn, rồi lang thang đói khát, rồi lạnh lẽo, rất là tội nghiệp. Cho nên đó là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1348. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.